Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 314. Góc truyện audio.com. Chương 314. Cô từng mất một đứa con biến thái. Hôn môi đã muốn cô há miệng. Diệp Linh lạnh lùng trừng mắt nhìn anh. Có ý khiêu khích, cô nghiền chặt răng, không chịu nghe lời. Cố Dạ Cần hơi tức giận. Dùng bàn tay to bóp chặt khuôn mặt tươi tắn của cô ép cô mở miệng. Diệp Linh là người không giỏi chịu đau nhất. Cố Dạ Cần hiểu rõ điều này hơn ai hết. Đó hồng đỏ được, anh cưng chiều ngay cả uống thuốc cũng phải dỗ. Dành rất lâu, khi bị bệnh phải tiêm thuốc cô cũng khóc. Nhìn anh rơm rớm nước mắt, trông vô cùng đáng thương. Cũng không biết từ khi nào tâm anh sinh ma chướng. Anh một bên cưng chiều cô, một bên lại tìm cách muốn hủy hoại cô. Diệp Linh quả nhiên bị đau. Hàng mày dựng lên, thả lỏng răng ra, Cố Dạ Cần đạt được mong muốn của mình. Anh, buông lỏng mặt cô, bàn tay to lớn của anh xuyên qua. Mái tóc xoăn đặt sau đầu giữ chặt để hôn càng thêm sâu. Diệp Linh bị hôn đến không thở nổi. Cô vẫn không, nhắm mắt, thấy được người đàn ông vừa nhướng. Mày hôn, một người đàn ông nhã nhặn thanh sạch. Như thế một khi động lòng tình ý, anh sẽ hung dữ như dã thú. Hận như không thể nuốt sống cô. Diệp Linh hung hăng cắn môi anh. Máu tanh nhanh chóng lan ra trong miệng hai người. Cố Dạ Cần lại không buông tha cô. Một đường tấn, công, hai người ngươi tranh ta đoạt. Ai cũng không chịu lui bước. Hôn mà cứ như đánh nhau. Rất nhanh, Cố Dạ Cần ôm cô lên lầu. Đá tung cửa phòng, anh ném cô xuống chiếc giường êm ái. Diệp Linh trở mình, dựa vào tường quay lưng về phía anh. Có Dạ Cần lên giường nằm bên cạnh cô. Anh tiến đến, ôm cô, cố gắng ôm cô vào lòng. Nhưng lúc này anh, cảm giác được, cơ thể cô bỗng hơi cứng lại. Như một tảng đá, Cố Dạ Cần kiên nhẫn hôn lên mái tóc xoăn của cô. Phát hiện được cơ thể cô không chỉ không mềm mại mà thậm chí còn cứng hơn. Có Dạ Cần mím chặt đôi môi mỏng đỏ mọng. Vô tình, cười khẩy nói, có ý gì hả, thật sự vô cảm sao? Anh nhớ rõ em lần đầu tiên chẳng phải thế này. Diệp Linh vùi khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vào gối. Nhắm mắt lại, hiếm thật đấy, anh còn nhớ rõ lần đầu. Tiên giữa chúng ta, lần kia kỹ thuật anh tệ vô cùng. Làm, cho tôi rất khó chịu. Thậm chí còn để lại bóng ma tâm. Lý rất nặng cho tôi. Mỗi khi anh tới gần tôi lại không. Khống chế được cơ thể mình cách xa anh. Cố Dạ Cần, xem đi, lúc anh tra tấn dày vò tôi. Tôi cũng chán ghét anh đến tận xương tủy. Ngũ quan tuấn mỹ của Cố Dạ Cần nháy mắt lặng. Ngát, cả người u ám đến nỗi có thể đổ mưa. Cô thực sự cười nhạo kỹ thuật anh kém cỏi sao? Cơ thể trong lồng ngực không lừa được người. Cô gái, trước kia trong mắt chỉ có anh, thấy anh sẽ vui mừng. Hiện tại đối với anh chỉ còn lại chán ghét cùng bài xích. Trong lòng trống rỗng, Cố Dạ Cần cảm thấy cô giống như cánh diều bị anh kéo trong tay. Chỉ cần anh không để ý một chút, cô có thể giãy giụa thoát khỏi sự giam cầm của anh rồi bay đi. Diệp Linh, chuyện này không ảnh hưởng đến anh. Cuối cùng em cũng là người chịu đau. Anh duỗi tay mở thắt lưng Diệp Linh toàn thân vẫn cứng đờ. Cả người lạnh lẽo, thật ra anh không biết và sẽ không bao giờ biết rằng cô đã từng mất một đứa con. Buổi lễ trưởng thành 18 tuổi năm đó, cô một mình xách vali rời khỏi Hải Thành, đi nơi khác thuê nhà. Sau đó không lâu sau phát hiện mình có thai. Người chủ nhà đêm đó uống say đã lén mở cửa phòng, bóp cổ đè cô xuống giường. Khi đó, thân dưới cô máu chảy ồ ạt, máu phun ra, nhuộm đỏ cả ga giường, làm cho tên chủ nhà hoảng sợ. Hắn ta buông cô ra rồi hốt hoảng bỏ chạy. Kết chương.